Sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu, giới giáo dục bị đánh đầu tiên. Cũng như nhiều cán bộ cũ khác, tôi cũng bị đả kích. Trong Sở Giáo dục Bắc Kinh, tôi chỉ là cán bộ bậc trung. Tôi tự nhủ trong công tác mình không có sai lầm về đường lối, nên vẫn rất thản nhiên. Tháng 3 năm 1967, sau cái gọi là sự kiện 61 tên phản bội bị bộc lộ, toàn quốc nổi lên một phong trào hung mãnh bắt phản bội, tóm gián điệp, đặc vụ. Rất nhiều các đồng chí trước giải phóng đã bị bọn phản động Quốc dân Đảng bắt giam, cho đến các đồng chí hoạt động bí mật trong lòng địch. Nếu không bị coi là phản bội thì cũng bị bôi nhọ là gián điệp, đặc vụ. Có một thời, ở hai bên các đường phố chính của Bắc Kinh hoặc trên tường một số nhà cao tầng đều vẽ đầy các dòng chữ lớn vạch mặt tên phản bội. Đào bật tên đặc vụ của Quốc dân Đảng đã chui sâu vào hàng ngũ cách mạng. Năm 1935, tôi đã bị bắt ở Bắc Bình, cho nên cũng không tránh khỏi tai ương này. Một đêm, ở trên tường nhà trụ sở của Sở Giáo dục Bắc Kinh ở Lục Bộ Khẩu, đường Trường An, ở hai bên cửa của tòa nhà lớn Bắc Kinh Điện Báo, ở trên pano quảng cáo của Viện Điện ảnh Thủ đô, xuất hiện biểu ngữ lớn đập vào mắt người xem: đả đảo tên đại phản bội Trần Kiếm Qua. Tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì phái tạo phản ở vụ giáo dục mẫu giáo đã tuyên bố tôi bị cách ly để thẩm vấn, đeo cho tôi cái tội danh gọi là tội phạm có lịch sử phản bội. Tôi nghiêm chỉnh nói với phái tạo phản: tôi tuy đã có bị bắt nhưng không phải là kẻ phản bội. Trước hết, khi bị bắt, tôi chưa phải là đảng viên cộng sản. Sau khi bị bắt, không bán rẻ đồng chí, và tôi cũng không chịu viết bản tự thú. Phái tạo phản hung hăng nói: Trần Kiếm Qua, đừng có dẻo mồm nói láo. Tài liệu có liên quan về việc mày bị giam ở nhà lao Quốc dân Đảng, chúng tao đã tra xét trong hồ sơ lưu trữ của địch ngụy ở Sở Công an thành phố. Mày còn dám không nói thật? Tôi giận điên người lên đáp lại họ: các người đã tra cứu hồ sơ lúc tôi bị bắt, thế thì tốt quá rồi. Thế các người có thấy tài liệu nào về việc Trần Ngọc Anh khai báo bán rẻ đồng chí và có bản tự thú không? Phái tạo phản về lý lẽ bị đẩy đến chân tường, song vẫn cứ khăng khăng: khi bị bắt, mày đã nhận tham gia xã liên, đấy là hành vi tự thú rồi. Số người trẻ tuổi ấy chẳng hiểu gì về giai đoạn lịch sử đó, cũng không cần nghe giải thích, không cho bào chữa. Tôi bị đẩy vào loại người phản bội, đặc vụ, hắc bang, phái đi con đường tư bản chủ nghĩa. Sau khi bị liệt thành phản bội, tôi thường bị lôi đi phê đấu. Trong Sở Giáo dục, bị phê đấu nhiều nhất là giám đốc sở Khổng Quốc Lương. Bình thường ông là người dám nghĩ, dám làm, dũng cảm phê bình, lại là người lãnh đạo cao nhất của Sở Giáo dục. Cứ theo luận điểm thời đó là phái đương quyền tối cao trong sở bị phê, bị đấu là lẽ đương nhiên. Phái tạo phản có lúc dẫn ông vào thành phố phê đấu, có lúc lại kéo về khu. Giám đốc Khổng bị kéo đi đâu thì tôi cũng bị kéo theo đấy để bồi đấu, tức là đấu thêm. Trong hội phê đấu quần chúng của hệ thống giáo dục mẫu giáo của Bắc Kinh thì tôi lại là người bị đấu chính, lãnh đạo sở lại là bồi đấu. Tội phạm chủ yếu của tôi bị quy ngoài vấn đề phản bội ra, phái tạo phản còn phê bình tôi sa vào đường lối giáo dục của chủ nghĩa sát lại. Vì trong hội nghị viện trưởng các viện mẫu giáo Bắc Kinh, tôi đã từng phát biểu: trong giáo dục các cháu mẫu giáo còn quá bé, chẳng hiểu đấu tranh giai cấp là cái gì cả. Không nên nêu các yêu cầu không sát thực tế với các cháu, nên quán triệt phương châm giáo dục của Đảng: trong vườn mẫu giáo, thể dục là hàng đầu, cần phát triển toàn diện đức, trí, thể. Phái tạo phản cho tôi là mà sát đấu tranh giai cấp, đem các bông hoa của Tổ quốc bồi dưỡng thành mầm mống của chủ nghĩa sát lại. Đối với người khác, tôi giữ thái độ thực sự cầu thị để phản ánh, không chịu theo sự hoạch định của phái tạo phản để cung cấp các chứng cứ giả vu oan cho các đồng chí cũ khác. Tôi bị chụp mũ là thái độ không tốt, không thật thà, vì không theo ý đồ của phái tạo phản là tố cáo lãnh đạo sở. Tôi lại thêm một tội nữa là phái bao che cho bọn đi theo con đường tư bản. Khi phái tạo phản phê đấu tôi kiên trì chỉ cúi đầu, không khom lưng. Trong một lần họp mặt phê đấu, một kẻ trong phái tạo phản chủ tọa thấy tôi không chịu khom lưng, hầm hầm đi xuống, đấm tôi một cái thật mạnh. Vì không chuẩn bị tinh thần trước, tôi ngã nhào xuống sàn. Tôi lồm cồm bò dậy, song vẫn chỉ cúi đầu, không khom lưng. Tôi nghĩ mình không phải là kẻ phản bội, cũng không phải là phần tử tam phản. Trong công tác, tôi hoàn toàn chấp hành nghị quyết và quyết định của Đảng, quán triệt đường lối giáo dục của Đảng. Tại sao lại phê đấu tôi, lại bắt tôi phải khom lưng như phạm nhân? Tôi rất giận, kiên quyết không phục tùng, vì cả đời tôi, lưng tôi lúc nào cũng thẳng. Lúc đầu trong cuộc vận động này, thấy các hành động quá trớn của một số người, tôi còn coi như có thể lý giải được. Nhưng qua một thời gian sau, có nhiều đồng chí lãnh đạo bị đấu đến bị thương, bị chết, thậm chí chết thảm thương. Tôi cảm thấy rằng mục đích của cuộc vận động này đối với người không phải đối với công việc, là chỉnh người, chứ không phải chỉnh đốn tư tưởng. Do đó sinh ra bất mãn và chống lại. Tháng 11 năm 1968, Sở Giáo dục Bắc Kinh bị quân phản. Tôi và cán bộ, công nhân viên chức của Sở Giáo dục Bắc Kinh bị đưa đi đến Sông Sa, huyện Sương Bình, Bắc Kinh để tiến hành Đại học Lao động, đấu, phê, cải. Sau đó lại bị tập trung về trường Đảng công tác. Suốt 14 năm dài, tôi bị tước đoạt quyền lợi được làm việc cho Đảng. Khi nhìn thấy các đồng chí khác bận rộn công tác, còn mình ngồi không, trong lòng không yên nổi. Trong lúc đang thời niên phú lực cường mà bị mất đi cơ hội được làm việc, không được cống hiến cho dân, tôi cảm thấy đau lòng vô hạn. Tháng 1 năm 1980, do tổ chức thành ủy trực tiếp bố trí, tôi được khôi phục lại công tác và được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Giáo dục Bắc Kinh. Cũng không ngờ tới, một người đã 66 tuổi như tôi lại tiếp tục trở về công tác. Đó là sự coi trọng công tác giáo dục mẫu giáo, cũng là tín nhiệm tôi. Tôi vô cùng cảm ơn tổ chức Đảng đã chú ý tới mình. Sau khi bước lên cương vị lãnh đạo Sở Giáo dục Bắc Kinh rồi, cần phải đối xử ra sao với những đồng chí đã đấu mình trong cách mạng văn hóa? Đó là một sự khảo nghiệm đối với tôi về trình độ tư tưởng và đức độ. Một viện trưởng viện mẫu giáo cũng bị phê đấu với tôi đã hỏi: "Giám đốc Trần, chị có hận những người đã đấu chúng ta không?" Tôi trả lời: "Không hận." Chị ta nói: "Tôi thì tôi hận." Thấy tôi nhíu lông mày, chị ta liền giải thích nói: "Giám đốc Trần, tôi vốn không tính toán chuyện ân oán cá nhân, chỉ cảm thấy một số người thật đáng hận. Bọn họ vì để tỏ ra mình là cách mạng, không đếm xỉa lương tâm làm hại người khác." Tôi nhẫn nại nói cho chị hiểu, trong hệ thống giáo dục mẫu giáo của chúng ta, số người trẻ tuổi nhiều, thiếu kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Trong điều kiện lịch sử như cách mạng văn hóa, một số người bị kích động biểu hiện thiên lệch, thậm chí là một số việc không cần làm nhưng có thể lý giải được, cần phải tính sổ với bè lũ bốn tên. Làm các việc đáng tiếc đó, tuyệt đại đa số là mơ hồ, đương nhiên cá biệt, phẩm chất không tốt vì tư thù, nhìn cho rõ là được. Dù bất cứ lúc nào cũng phải tin vào đại đa số quần chúng, không thể đem các bệnh tật của cuộc vận động chính trị đổ trách nhiệm lên đầu quần chúng, không thể trách cứ quần chúng, càng không thể vứt bỏ quan điểm quần chúng. Đó là một điểm thể hội của riêng tôi sau khi cách mạng văn hóa kết thúc. Hệ thống giáo dục mẫu giáo của Bắc Kinh qua cơn đại loạn trở lại bình thường, các mặt công tác dần ổn định rồi tiến lên. Tôi lại nhiệt tình sôi nổi lao vào sự nghiệp giáo dục mẫu giáo mà tôi hẳn yêu thích, vui vẻ tiếp xúc với các đồng chí chung quanh, cùng họ tiếp tục công tác nghiên cứu. Tôi biết mình đã 66 tuổi, thời gian trên cương vị công tác không còn dài, trong lòng chỉ có một điều tâm nguyện, nhất định phải bù đắp cho thời gian đã mất. Các đồng chí trong vụ giáo dục mẫu giáo do tôi phụ trách cho rằng việc đầu tiên phải nắm là đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo dục mẫu giáo, nên đã soạn ra quy phạm về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công tác giáo dục mẫu giáo Bắc Kinh, dự thảo và đề cao trình độ dạy học chỉnh thể của hệ thống giáo dục mẫu giáo. Chúng tôi tổ chức biên soạn đại cương và tài liệu giáo khoa về dạy và học của vườn mẫu giáo Bắc Kinh, thực hành, mở các loại hình hội thảo trao đổi kinh nghiệm, sáng lập ra Nguyệt San chuyên nghiệp mẫu giáo, phát hành trên phạm vi cả nước như thông tin về dạy trẻ nhỏ, sau đổi tên là dạy trẻ trước tuổi đến trường. Khi thấy các khu, huyện, xa ở ngoại thành Bắc Kinh thiếu giáo viên mẫu giáo nghiêm trọng, số đang dạy thì trình độ vô cùng lạc hậu, đã hạn chế rất lớn, tôi kiến nghị ngay với lãnh đạo có liên quan và lên tiếng tại các cuộc hội nghị của sở, vụ. Đề nghị của tôi được phê chuẩn, trường sư phạm mẫu giáo số 2 Bắc Kinh được thành lập tại Thạch Cảnh Sơn. Để cho các cháu có cơ hội phát triển, trở nên hoạt bát, sinh động, trong hội nghị tổ chức đảng của sở, tôi đã nỗ lực trình bày, thuyết phục và cuối cùng cũng tranh thủ được một tài khoản 200.000 nhân dân tệ để cấp cho các vườn, trường mẫu giáo, sắm thêm các đồ chơi lớn, các dụng cụ văn nghệ, thể dục. Sau khi Hội Nghiên cứu dạy trẻ trước tuổi đến trường được thành lập, tôi đảm nhiệm hội trưởng, đã tích cực tổ chức các cuộc vận động, công việc đi trước một bước như nghiên cứu khoa học giáo dục mẫu giáo, giao lưu học thuật, bồi dưỡng giáo sư. Cứ như vậy, tôi và các đồng chí cùng công tác trên mặt trận giáo dục mẫu giáo đã khẩn trương công tác suốt 4 năm liền. Tháng 12 năm 1983, tôi đã sấp xỉ tuổi 70. Để bồi dưỡng lực lượng mới trên mặt trận giáo dục mẫu giáo, tôi chính thức làm thủ tục nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn phát huy nhiệt tình và sức khỏe còn lại đảm nhiệm các chức vụ danh dự trong Hội Nghiên cứu dạy trẻ trước tuổi đến trường Bắc Kinh và Hiệp hội Giáo dục Mẫu giáo Bắc Kinh. Hôm nay, trước ngày giao thời hai thế kỷ, tôi đã chiến đấu và công tác trên mặt trận giáo dục mẫu giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa tròn 53 năm. Năm 1947, trên đường hành quân từ Diên An đi Tấn Đông Nam, tôi được Đảng xếp về công tác tại trường mầm non số 2 Diên An, khởi đầu cho việc dấn đời mình vào công tác giáo dục mẫu giáo. Từ đó, tôi đã kết thành duyên nợ không thể dứt ra được với nó. Dù trong 66 năm công tác cách mạng, tôi đã bị rất nhiều đả kích lớn, mất con gái yêu quý, mất đi người chồng yêu thương, bị chỉnh oan trong mấy cuộc vận động chính trị. Nhưng trong cuộc đời gian truân vất vả, tôi trước sau vẫn coi sự nghiệp là lẽ sống chủ yếu của mình và là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Tôi và Hồng Thủy cùng hai con được ghi vào sách ghi chép về các nhân vật đương đại huyện Ngũ Đài. Trong đó chỉ có Hồng Thủy không có hộ tịch quê quán ở đó mà còn là người ngoại quốc. Năm 1983, tôi chính thức làm thủ tục nghỉ hưu. Theo quy định, cán bộ lão thành được đảm bảo mọi mặt để về thăm quê một lần. Tôi đã ở sát tuổi cổ lai hy nhưng còn khỏe mạnh, đi lại dễ dàng. Mùa hè năm 1984, tranh thủ kỳ nghỉ hè của Tiểu Việt, tôi quyết định về thăm quê nhà. Giải đất màu vàng đó đã thu hút tôi ghê gớm, không chỉ vì đó là quê hương tôi, mà quan trọng nữa là ở đó còn lưu lại dấu tích chiến đấu của Hồng Thủy. Trong thời gian lưu lại ở thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đi thăm đền Tấn. Nhớ lại mùa hè năm 1934, khi các học sinh của khóa 16, trường nữ sư phạm Thái Nguyên của chúng tôi tốt nghiệp ra trường, nhà trường đã tổ chức cho chúng tôi đi tham quan đền Tấn. Chúng tôi đang còn là những thiếu nữ thanh xuân, trong cảnh núi non đẹp như tranh vẽ, bên bờ suối nước trong veo, vườn cây xanh tươi, có cầu vắt ngang xem cá chảy. Bọn chúng tôi ước mơ về tương lai, bàn bạc với nhau về lý tưởng của mình. Vài đứa nghịch ngợm còn bỏ ra đài soi mình dưới nước làm điệu bộ soi gương, khiến cho mọi người phì cười. Thế nhưng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi sau đó, số mệnh của rất nhiều người chúng tôi đã có sự thay đổi lớn. Có người trở thành những nhà cách mạng kiên định, có người lại chống lại cách mạng. Tôi ngắm nhìn kỹ lưỡng từng nơi quen thuộc cũ ở đền Tấn. 50 năm đau thương biến đổi ghê gớm, chỉ thoáng một cái như cái vẫy tay. Đền Tấn vẫn đẹp như xưa, còn tôi đã thành một bà già tóc bạc. Bất giác tôi thấy cảm xúc trong người bâng khuâng vô hạn. Số phận mỗi cá nhân chúng ta đều gắn chặt với số phận quốc gia, dân tộc. Bất cứ ai, dù năng lực như thế nào, cũng phải đi theo trào lưu tiến bộ của xã hội. Nếu không, sẽ bị lịch sử đào thải. Sau khi thăm nhà kỷ niệm liệt sĩ Lưu Hồ Lan và xưởng rượu thôn Hạnh Hoa, huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, chúng tôi quay về Ngũ Đài. Thật vừa may, Tiểu Phong cũng cần đi Tấn Đông Bắc có việc nên có thể cùng đi với chúng tôi. Thật là một cơ hội hiếm có. Cả nhà chúng tôi cùng nhau đi trên con đường về cố hương. Lần này về Ngũ Đài, tôi có ý định muốn cho hai con tôi hiểu rõ quá trình chiến đấu của cha chúng, Hồng Thủy, tại huyện Ngũ Đài. Tôi muốn nói cho các con biết cha chúng, một người ngoại quốc, đã đổ xương máu, mồ hôi trên mảnh đất màu vàng này, đã đem toàn bộ tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khi xem phong cảnh khu núi non của Ngũ Đài Sơn, trên đường quay về Thái Nguyên, chúng tôi ghé thăm quê cũ. Qua mỗi một nơi Hồng Thủy đã từng công tác, tôi đều bảo lái xe dừng lại, dẫn Tiểu Phong và Tiểu Việt đi xem, để cho chúng hiểu được hoàn cảnh công tác của cha chúng, Hồng Thủy. Tôi kể lại tỉ mỉ diễn biến các chuyện xảy ra ở từng nơi. Tôi đặc biệt dẫn các con về thăm chùa Trấn Hải. Năm đó, khi còn công tác ở Cục Chính trị Quân khu Tấn Sát Ký, Hồng Thủy đã đóng ở đó. Chùa Trấn Hải ở Nam Trấn Đài Hoài, cách Ngũ Đài Sơn khoảng 5 cây số, trên một eo núi hẹp giữa hai núi cao, rừng bách cổ thụ xanh rì, hoa núi đầy nương, bên chùa có dòng suối trong róc rách, phong cảnh thật tuyệt vời. Tôi nói với các con, năm 1938, mẹ và ba con kết hôn xong đã không có một chỗ ở cố định, cứ như một đôi chim uyên ương không có tổ. Trong khoảng thời gian mẹ công tác tại Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện, ba các con ở chùa Trấn Hải. Mẹ thường tranh thủ có dịp qua đây mới ghé vào thăm ba con được. Điều kiện sinh hoạt ở biên khu Tấn Sát Ký rất gian khổ, song ba con vẫn rất vui vẻ, hay cười đùa, thích nói tếu. Gặp lúc rỗi, cha mẹ thường dắt tay nhau xuống núi đi dạo ven núi hay trên cánh đồng, ngắm cảnh, thở hít không khí trong lành. Có vợ một đồng chí lãnh đạo rất khoái được như cha mẹ, về nói với chồng, nhìn nhà Hồng Thủy sao mà vui thế, dắt tay vợ đi chơi khắp nơi. Vào thời đó, các đồng chí lãnh đạo chưa dám công khai dắt tay vợ đi chơi. Bà ở Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa châu Âu tương đối lớn, nên về phương diện này rất lãng mạn, thoải mái. Câu chuyện của tôi được bắt đầu từ chùa Trấn Hải. Xe ô tô chạy về thôn Tùng Nham Khẩu, cách huyện lỵ Ngũ Đài khoảng 45 cây số. Chúng tôi dừng lại chỗ xưa là địa chỉ bệnh viện kiểu mẫu mà bác sĩ Ba Tiong từng công tác. Bệnh viện này được phục chế năm 1974. Giữa viện có một bảo tháp cao khoảng 3,5 mét, có dựng tượng Ba Tiong, chính diện khắc bài văn kỷ niệm Ba Tiong của Mao Chủ tịch. Còn ba mặt có lời đề của Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Chăn, Bạc Nhất Ba. Thời đó, trong quá trình phục vụ quân dân Trung Quốc kháng Nhật, bác sĩ Ba Tiong đã tự đề xướng, thiết kế, thi công bệnh viện, đem sửa lại một tòa miếu Long Vương thành phòng mổ, phòng vô trùng, phòng y vụ của bệnh viện ngoại khoa, chữa chạy cho thương binh ở chiến trường, bồi dưỡng cán bộ y tế cho biên khu Tấn Sát Ký, phát huy được tác dụng rất lớn. Tất cả những chuyện xa xôi đó nay như hiện ra trước mắt tôi. Tôi nói với các con, bác sĩ Ba Tiong từ Diên An về đến tiền tuyến Tấn Sát Ký, đầu tiên tới Tùng Nham Khẩu. Lúc đó bệnh viện dã chiến chưa được thành lập. Trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn, sơ sài, bác sĩ Ba Tiong đã mổ cho ba con. Tại đây, hai chiến sĩ quốc tế đó đã trở thành bạn thân của nhau. VTC Now.